Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455. Đệ 1455 chương ngẫu nhiên gặp được viên thịt tròn. Nghe được Lãnh Huyết Hàn nói, mặt khác vài người lập tức mang theo một mặt mỉm cười. Hơn nữa còn mang theo Khuynh Mộ Chi Nhất, sùng bái biến thái cường giả, cũng là bọn họ chức trách. Mắt thấy kia hai điều hắc long cũng muốn chạy, tức lập tức đối với đám kia người ý bảo mắt. Thực mau đám kia thành phẩm lại lần nữa hướng tới kia hai con rồng công kích qua đi. Ta muốn đi qua, nơi này các ngươi chính mình giải quyết. Lãnh Huyết Hàn biết Phong Triều Ca là đi tìm Ôn Như Ngọc, nào dám làm cho bọn họ đối thượng. Nhã Nhã biểu tình lập tức có chút không vui. Khá vậy đối Lãnh Huyết Hàn không có biện pháp, bởi vì hắn giọng nói còn chưa rơi xuống, người cũng đã đi rồi. Không trung vốn dĩ làm người nhìn không tới bóng dáng Phong Triều Ca làm như phát hiện cái gì, đột nhiên đốn xuống dưới, liền ở hắn phía dưới có không ít rậm rạp đại thụ, mà đại thụ phía dưới có một cái còn chưa tới người đùi tiểu gia hỏa. Người này không phải người khác, đúng là viên thịt tròn. Viên thịt tròn ánh mắt thập phần hoảng loạn, trong lòng ngực còn ôm một cái có chút huyết màu đen lại trường dâu cùng cần tiểu long. Này long hiển nhiên sinh ra không lâu sau, lực lượng còn rất mỏng yếu, ngẩng đầu gắt gao dán ở tiểu gia hỏa trên cổ, miệng lúc đóng lúc mở, thở hổn hển. Mà ở này một người một con rồng chung quanh che kín cao cấp tang thi, tối cao ở 80 nhiều cấp, so với cái này tiểu gia hỏa tới nói cao mấy giai. Bọn họ dưới chân còn có thể nhìn thấy bị điện mặt vô toàn phi một ít thi thể. Lúc này hắn chính đạp lên một khối thi thể phía trên, nhìn chằm chằm đám kia càng ngày cùng tới gần, tùy thời đều có thể đủ đem hắn phanh thây tang thi. Ngươi đi đi, ngươi không phải người xấu. Cái kia bị thương tiểu long thanh âm cũng thập phần non nớt. Cứ nhiên cùng lúc này viên thịt tròn thanh âm có chút tượng. Không được, nếu không phải ta đuổi theo ngươi, ngươi cũng hoàn toàn không sẽ bị thương. Viên thịt tròn thập phần nghĩa khí nói. Sự thật là, viên thịt tròn kỳ thật đuổi theo hoảng không chọn lộ tiểu long đi vào tang thi đàn chung. Vốn dị tiểu long liền thập phần nhược, mấu chốt này đàn tang thi chính là vì bắt giữ long a. Nhìn thấy tiểu long lại đây, vẫn luôn tang thi lúc ấy liền tóm được nó, dãy giụa tiểu long đào tẩu thời điểm đã chịu bị thương nặng, ở sống còn thời điểm bị truy lại đây viên thịt tròn cấp cứu xuống dưới. Nhưng đồng thời cũng làm viên thịt tròn lâm vào tang thi vây bắt bên trong. Nghe được viên thịt tròn thập phần nghĩa khí thanh âm, tiểu long còn riêng chớp chớp mắt, thực mau một con thân thể cao lớn hướng tới bọn họ đánh tới. Viên thịt tròn lại lần nữa tung ra một cái thật lớn lôi điện. Lôi điện bản thân đó là tang thi khắc tinh, đả kích một chút, tang thi thân hình có chút đốt trọi hương vị, thực mau liền bị viên thịt tròn trong tay cầm đao chặt bỏ cổ. Đương nhiên, cũng đừng hy vọng tang thi sẽ một trọi một, mắt thấy có tang thi công kích lên rồi, mặt khác tang thi tự nhiên vây quanh đi lên. Trong chớp mắt liền đem viên thịt tròn cùng tang thi bao quanh vây quanh. Tư tư tư cùng với thật lớn điện lưu từ kia một đống tang thi ra bên ngoài khuếch tán. Cũng ở ngay lúc này một cái tiểu xảo thân ảnh từ kia tang thi đôi nhảy ra tới. Hơn nữa trong lúc tức rất không ít tang thi đầu. Sau đó cướp đường mà chạy. Chạy trốn phương hướng bởi vì người tiểu tạm thời còn phân không rõ ràng lắm. Cứ nhiên như cũ hướng tiểu long xào huyệt bên kia bôn qua đi. Không biết vì cái gì, Phong Triều Ca cư nhiên cứ như vậy đi theo cái này tiểu gia hỏa một đường mà đi. Nhìn hắn dẫm kia nghênh diện công lại đây, Tang Thi nhảy lên qua đi, không run rẩy, làm như muốn giữ lại lực lượng tránh được nơi này. Đột nhiên Phong Triều Ca làm như phát hiện cái gì, con ngươi hướng tiểu gia hỏa sắp sửa đi phía trước kia khối nhìn qua đi. Là một cái ăn mặc màu trắng váy tiểu nữ hài, nhảy nhót đi ở rừng cây chi gian. Hết chương.